Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, không phải thật ăn ngươi. Lão sử nữ, ba chữ trong nháy mắt đưa tới hai nữ một trận huyết chiến. Hai người thế mà tương hỗ xé rách lên, lúc đầu đã y phục rách dưới xé thành càng nát, một chút không nên lộ ra địa phương. Cũng càng ngày càng rõ ràng, Dương Vũ nhãn lực lại như vậy sắc bén, ẩn ẩn bắt được kia kinh tâm động phách vị trí, thấy hắn máu mũi trong nháy mắt bão táp ra, sư tôn ngươi nơi đó lộ ra nha, ngươi nhìn ta nhà đại thiếu gia đều chảy máu mũi, xem ra mị lực của ngươi thật đúng là không nhỏ, ngươi cô gái nhỏ này phản, thế mà ngay cả sư tôn đậu hũ cũng dám ăn. Có bản lĩnh ngươi để nhà ngươi đại thiếu gia đến ăn a. Sư tôn còn không có hơn 100 tuổi tuổi trẻ đây, lại dám mắng ta lão sử nữ. Hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Sư tôn không muốn, cái chỗ kia không thể cào. Thật ngứa, ha ha, tiểu ni tử ngươi meo meo lộ ra. A, Dương Vũ 10 phần khó khăn xoay người. Không thích hợp thiếu nhi hình tượng, hắn không quá phù hợp vây xem, kia là không đạo đức hành vi. Hắn ở trong lòng mặc niệm 100 lần lại 100 lần, thanh tâm chú. Đem thể nội tà hỏa cưỡng ép đè ép xuống, đầu năm nay nữ hài đều như thế mở ra sao? Dương Vũ ở trong lòng tự hỏi, khi hắn lại một lần nữa trở lại liếc trộm thời điểm. Hai nữ trên thân đã nhiều hơn một cái áo choàng, đưa các nàng thân thể toàn bộ bao trùm, không còn có nửa điểm xuân quang tiết lộ ra ngoài. Dương Vũ nội tâm một trận yêu thương, vì sao vừa rồi không xem thêm một hồi đâu? Sư Văn Mị vẫn như cũ treo mị khí 10 phần tiếu dung hỏi, có phải hay không còn muốn lại nhìn một hồi? Dương Vũ có chút trái lương tâm khoát tay nói, không có. Ha ha, có tạc tâm không có tạc đảm, thật đáng yêu, sư Văn Mị cười nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói, khả nhân tỷ, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Vì sao đụng tới vừa mới tên kia? Dương khả nhân đáp, chúng ta muốn đổi hướng Long Phượng Uyên, không nghĩ tới bị cái kia thằng hề để mắt tới, ngươi có phải hay không cũng chạy về Long Phượng Uyên? Dương gia thánh nhân đâu? Vì cái gì không có bảo hộ lấy ngươi? Ngốc đồ đệ, Dương gia thánh nhân trong bóng tối, chúng ta làm sao phát hiện được? Sư Văn Mị từ bàng thuyết nói, vừa rồi các nàng đang đánh gây thời điểm, nàng rõ ràng cảm ứng được một tia mịt mờ ba động. Hẳn là chính là Dương gia âm thầm bảo hộ Dương Vũ thánh nhân. Úp, thì ra là thế. Cái kia sư tôn vừa mới chúng ta xuân quang có phải hay không đều lộ ra ngoài rồi? Dương khả nhân toát ra vẻ xấu hổ nói. Thánh nhân cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Yên tâm đi, sư Văn Mị đương nhiên nói. Đã đều là tiến về Long Phượng Uyên. Vậy liền cùng nhau đi đi. Dương Vũ đề nghị. Tốt, cầu còn không được đâu. Chúng ta đi nhanh đi. Nói không chừng quỷ mị giáo người sẽ còn lại xuất hiện. Sợ cái gì? Có Dương Vũ tại, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đại thiếu gia hiện tại là tập thưởng trên bảng ngàn tên liệt kê, không thể lại cho hắn thêm phiền toái. Cứ như vậy, Dương Vũ mang tới hai nữ một lần nữa lên đường. Dương Vũ từ các nàng trong lúc nói chuyện với nhau biết được một chút tình huống. Nguyên lai cái này hai sư đồ nhìn giống sư đồ, nhưng càng giống tỉ muội. Hai người từ trở lại siêu phàm giới về sau, liền bốn phía đi tìm cơ duyên. Trải qua lang thang đồng dạng thời gian, các nàng tao ngộ qua nguy hiểm, cũng đã gặp qua cơ duyên tốt. Thậm chí tại Thiên Vực Thành đã từng cùng Dương Vũ gặp thoáng qua. Các nàng tại một lần may mắn cơ hội ở bên trong lấy được hai khối thiên phượng ngọc bài. Các nàng trong giáo người liền muốn tước đoạt tư cách của các nàng. Nhất là Dương Khả Nhân, nàng vừa tấn cấp sơ cấp long biến cảnh giới. Trong giáo rất nhiều người cho rằng nàng không có tư cách tham gia thiên phượng chi tranh. bức bách nàng đem thiên phượng ngọc bài giao ra. Sư Văn Mị trong cơn tức giận, mang theo Dương Khả Nhân thoát ly trong giáo đội ngũ chạy tới Long Phượng Uyên. Theo Sư Văn Mị, cái này hai khối ngọc bài là các nàng lấy tính mệnh đổi lấy. Làm sao có thể tùy tiện nhường lại, mà lại Dương Khả Nhân trời sinh cùng âm đạo phù hợp. Tương lai tất thành đại khí, nàng không muốn Dương Khả Nhân bị mai một. Ai biết trên đường, các nàng bị Đặng Sửu để mắt tới, kém chút đã rơi vào hổ khẩu. Vạn hạnh Dương Vũ kịp thời xuất hiện, Khả Nhân tỷ thực lực xác thực còn kém một điểm. Dương Vũ từ bàng thuyết, Khả Nhân mới bao nhiêu lớn, nàng có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Trong giáo đã có người nghĩ lập nàng làm thánh nữ. Sư Văn Mị gấp giọng nói, tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu, ta điều giáo đồ đệ là ưu tú nhất. Vậy thì thế nào, hiện tại cùng trong giáo những người kia trở mặt, các nàng chỉ sợ sẽ trục chúng ta xuất sư cửa. Dương Khả Nhân toát ra vẻ ảm đạm nói, hắc hắc, trước đó ta còn có chút lo lắng, hiện tại các nàng lật không nổi sóng gió. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi có một vị ưu tú đại thiếu gia a, cái này cùng đại thiếu gia có quan hệ gì? Ngươi nhưng không thể hại đại thiếu gia. Sư Văn Mị nhìn về phía một bên Dương Vũ hỏi, nhưng ngươi có sự tình, ngươi có giúp hay không? Dương Vũ chân thành nói, tỷ ta sự tình chính là ta sự tình, ngươi nói có giúp hay không? Bên trong, đây mới là chân nam nhân, ta thích. Sư Văn Mị bộc lộ vẻ si mê đạo. Dừng một chút nàng lại hỏi, Dương Vũ hiện tại là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão, là đỉnh cấp thánh dược sư không sai a? Dương Vũ điểm một cái biểu thị thừa nhận, việc này đã không phải là bí mật gì. Hoa, người thật lợi hại, đỉnh cấp thánh dược sư tại chúng ta trong giáo đều không có. Có ngươi bảo bọc Khả Nhân, còn có ai dám khi dễ nàng? Sư Văn Mị một mặt cúng bái chi sắc nói, nghiêm chỉnh mà nói. Dương Vũ trầm giọng nói, hắn cảm thấy Sư Văn Mị như cái hài tử, quá nghịch ngợm. Ta nghiêm chỉnh mà nói a, nhưng người có một cái đỉnh cấp thánh dược sư đại thiếu gia, trong giáo người cũng không dám tùy tiện khi dễ nàng. Tốt nhất là người có thể đảm nhiệm ta giáo khách khanh thánh trưởng lão, như thế thì càng hoàn mỹ, nàng liền có thể thuận lý thành chương trở thành ta giáo mới thánh nữ. Sư Văn Mị chờ mong nói, sư tôn, ngươi làm như vậy thật được không? Ta không muốn liên lụy đại thiếu gia. Dương Khả Nhân từ bàng đạo, ngốc đồ đệ, đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Sư Văn Mị liếc một cái Dương Khả Nhân, giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại Dương Vũ thế nhưng là tập thưởng bảng ngàn tên liệt kê. Nếu như hắn trở thành chúng ta Bách Hoa giáo khách khanh trưởng lão, nhiều chúng ta Bách Hoa giáo ủng hộ, những cái kia muốn giết hắn người nhất định phải ước lượng một chút không phải sao? Dương gia tình cảnh ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Bát đại chiến tộc chi mạt, lúc nào cũng có thể sẽ bị Hình gia hủy diệt đâu. Dương Khả Nhân sau khi nghe lập tức không lời nào để nói, chỉ có thể đem ánh mắt ném đến Dương Vũ trên thân. Nội tâm của nàng đã bị sư tôn của nàng thuyết phục. Chính như sư tôn của nàng nói, Dương Vũ thân phận là tôn quý, thế nhưng là cũng ở vào vô cùng nguy hiểm trạng thái bên trong. Bách Hoa giáo cũng là cự đầu thế lực một trong, dù là so với cái khác cự đầu thế lực yếu nhược một bậc, nhưng nội tình cũng đủ để trấn nhiếp không ít thế lực. Chuyện này ngươi cũng không làm chủ được, tạm chờ ta gặp được các ngươi Bách Hoa giáo thánh lão rồi nói sau. Dương Vũ từ bàng đạo, Sư Văn Mị đề nghị không tệ, lấy hắn bây giờ thân phận, muốn làm Bách Hoa giáo khách khanh dư xài, chủ yếu là còn có thể đến giúp Dương Khả Nhân. Điểm này mới là hắn tâm động nhất địa phương. Dọc theo con đường này, Dương Vũ đem một viên nghịch long tố thể đan cùng không ít tài nguyên tu luyện đưa cho Dương Khả Nhân. hắn muốn trợ Dương Khả Nhân trong thời gian ngắn nhất đột phá trung cấp long biến cảnh giới. Không phải lấy nàng thực lực trước mắt tham gia Long Phượng chi tranh vẫn là quá miễn cưỡng. Cùng lúc đó, hắn cũng đem từ núi Nga Mi đệ tử nơi đó đạt được một thanh thánh binh tỷ bà đưa cho Dương Khả Nhân. Dương Khả Nhân đạt được cái kia thanh tỷ bà về sau. Sư Văn Mị còn cao hơn nàng Hưng. Người thật là một cái hào khí nam nhân. Khả Nhân đang cần một thanh tiện tay binh khí. Người liền cho nàng đưa tới cửa. Yêu người chết mất. Dứt lời, nàng còn hướng Dương Vũ nhào tới. May mắn Dương Vũ lẫn mất nhanh. Không phải liền bị nàng ôm vừa vặn. Thật dễ nói chuyện. Đừng động thủ động cước. Dương Vũ nghiêm mặt nói, ngươi không phải muốn chinh phục người ta sao? Hiện tại cũng không dám sao? Sư Văn Mị mang theo ủy khuất, chi sắc nói, đúng nga, ta sợ ngay cả xương cốt đều bị ăn sạch. Thôi đi, ngươi thế nhưng là nam nhân, thua thiệt vĩnh viễn chỉ là nữ nhân, không phải là nam nhân tốt a. Nàng vừa nói xong lời này, Dương Vũ đã là cướp đến nàng bên người. Một thanh nắm ở nàng vòng eo, đưa nàng hướng trong ngực ôm lấy. Sư Văn Mị kinh hãi, giương lên bàn tay hướng phía Dương Vũ gương mặt đánh ra. Nhưng bị Dương Vũ giống như hổ kìm tay nắm đến xít sao. Dương Vũ đánh tới gần khuôn mặt của nàng thật sự nói, đừng có lại khiêu khích, không phải thật ăn ngươi. Sư Văn Mị cảm nhận được Dương Vũ cảm giác áp bách. Còn có cái kia giống đực bá khí hương vị, lập tức tâm như hươu nhảy. Nàng thấp giọng nói, ngươi, ngươi trước thả ta ra có được hay không? Thả ra ngươi không phải là không thể được, nhưng có điều kiện. Dương Vũ phác họa lên một tia nụ cười mê người nói, ngươi muốn như thế nào? Sư Văn Mị hỏi, hôn ta một cái, ta liền bỏ qua ngươi. Dương Vũ quyết định hào hào trừng trị một chút nữ nhân này, miễn cho nàng vô pháp vô thiên. Hắn coi là nữ nhân này khẳng định sẽ cự tuyệt, sẽ dội miệng mắng chửi người. Ai biết nàng thật hướng trên mặt hắn hôn một cái, hơn nữa còn thân tại hắn trên miệng. Hắn lập tức trợn tròn mắt, hắn chỉ là nói đùa mà thôi a. Một bên Dương Khả Nhân cũng là sợ ngây người. Sư tôn của nàng cái này lão sử nữ đều đã làm gì? Có thể hay không đổi ta đến? Nàng cảm thấy nàng ghen ghét. Chờ Dương Vũ về quá thần đến về sau, hắn một tay lấy Sư Văn Mị đẩy ra, quát khẽ nói, nữ nhân điên, đây chính là ngươi gọi ta thân. Lần này nhưng hài lòng. Sư Văn Mị khẽ liếm một chút mình đôi môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nói, Dương Vũ cảm thấy thua với nữ nhân này. Dương Vũ quyết định sẽ không tiếp tục cùng nữ nhân này nói chuyện, mà là chăm chú nói với Dương Khả Nhân một ít chuyện, trong đó bao quát cha mẹ của hắn đã được đưa tới siêu phàm giới sự tình, còn có Dương Văn sự tình, cũng có trên việc tu luyện sự tình. Bất chi bất giác, ba người bọn họ đi tới Ngạc Bắc giới vực cái thứ nhất thành trì Đỏ Thành Bắc. Đây là một cái chứ danh thành trì, ở chỗ này đã từng phát sinh qua thông thiên chi chiến. Có thông thiên đại năng đánh xuống kinh thiên hỏa lực, cơ hồ đem cái này thành trì người trực tiếp đốt diệt đi. Nếu không phải là võ đang thông thiên đại năng xuất thủ, cái này thành trì liền triệt để xong đời. Mặc dù như thế, cái này thành trì cũng là bị đốt cháy đến thủng trăm ngàn lỗ, mà lại mặt đất cũng còn lưu lại từng vệt màu đỏ. Chính là năm đó lưu lại bất diệt vết tích. Năm đó trận chiến kia lại xưng là Xích Thiên chi chiến. Đường Dương Vũ một đoàn người lại tới đây, về sau lập tức cảm nhận được từng tia nóng rực khí tức, phảng phất có vô hình chân hỏa tại nướng bọn hắn. Hai nữ hết sức không được tự nhiên. Dương Vũ ngược lại là thích ứng hoàn cảnh nơi này. Ánh mắt của hắn nhảy lên, nhịn không được thở nhẹ. Thật là lớn một đám lửa. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây,